Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 90 chương Hiên Viên Nguyệt ngươi gạt ta, Hiên Viên Nguyệt bị thương, Vũ Văn Dịch tự mình khai trông coi, này tất cả có hay không có liên quan, nhìn trên mặt đất vết máu, Chỉ Nhu thấp giọng nói, đi theo ta, nói liền kéo Hiên Viên Nguyệt đi tới giường tiền. Nhượng Hiên Viên Nguyệt trốn vào trên giường, Chỉ Nhu sau đó xoay người đi tới phía trước cửa sổ đem vết máu trên mặt đất nhất nhất chà lau sạch. Sẽ lúc này tiếng huyên náo càng ngày càng gần, chỉ nghe được Vũ Văn Dịch trầm thấp mang theo uy nghi thanh âm vang lên. Bất kỳ địa phương nào cũng không được buông tha, Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, lập tức nhảy lên trên giường, thân thủ tiếp được y phục dây lưng khởi bẩm Phong Hậu. Lệ Viên xông vào lúc này, vì Phong Hậu an nguy, thuộc hạ muốn vào đi nhìn một cái, ngoài cửa thị vệ thanh âm cung kính vang lên, bản cung bên. Trong gian phòng không có thích khách, người đi đi nơi khác, Chỉ Nhu vừa nói, ở Hiên Viên Nguyệt ánh mắt kinh ngạc hạ bỏ đi la quần, vì Phong Hậu an toàn. Cho nên phải muốn kiểm tra một chút, phòng ngừa Phong Hậu phát sinh nguy hiểm ở đi, ngoài cửa truyền đến Vũ Văn Dịch trầm thấp lợi hại. Thanh âm, bản cung nghỉ ngơi, Vũ Văn tướng quân đi nơi khác, Chỉ Nhu hơi có vẻ biếng nhác thanh âm nhàn nhạt nói Vũ Văn Dịch đứng ở ngoài cửa. Như mực con ngươi thoáng qua một tia quỷ dị quang mang. Chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Nàng sao có thể giống như này tâm kế? Thế nhưng vừa rõ ràng có người, nhất định là muốn cùng nàng hội hợp người, lúc này đi nơi nào? Phong Hậu quấy dày, đi cái khác biệt viện lục soát. Tuyệt không buông tha, Vũ Văn Dịch thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Chỉ Nhu lúc này trên người la quần đã đẩy xuống, chỉ để lại cái yếm và tiết khố, kéo qua chăn gấm bị bọn họ đắp cái khác, kia mỹ lệ con ngươi xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt kia đau đớn thần sắc. Tuấn giật dung nhan lạnh lẽo chảy ròng ròng, hình như đang cực lực ẩn nhẫn, kia mồ hôi nhỏ xuống ở mắt lông mi hạ, mắt nheo lại, chịu đựng đau đớn. Yêu dị máu tươi đã lây dính chăn gấm trên, rốt cuộc là gặp cái gì đối thủ. Vũ Văn Dịch xoay người rời đi, đi vài bước, như nước ánh trăng chút xuống xuống, chiếu rọi ở cửa sổ trên, chỉ là kia cửa sổ cạnh thượng kia khác thường màu sắc. Vũ Văn Dịch mâu quang chợt lóe, dừng lại cước bộ, mâu quang thâm thúy nhìn này hơi có chút ánh nến gian phòng. Vũ Văn Dịch thâm thúy con ngươi mang theo một tia hàn quang. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một tia đầu mối. Trong này nhất định có vấn đề. Loảng xoảng đương một tiếng, Vũ Văn Dịch phá cửa sổ mà vào. Chập chờn ánh nến, giường tượng màn bay múa. Mang tới một lần nhu hòa khí tức, Chỉ Nhu chợt cả kinh. Không nghĩ đến Vũ Văn Dịch hội như vậy liều lĩnh xông tới. Làm càn, là ai? Chỉ Nhu vẫn ngọc thủ kéo qua chăn gấm chồng lên Hiên Viên Nguyệt. Một khác chỉ ngọc thủ vén lên màn, nhìn Vũ Văn Dịch, lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén. Vũ Văn Dịch chợt cả kinh, kia như liên ngẫu cánh tay ngọc lúc này phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Đầu đầy tóc đen hạ xuống, rơi vào sau tai biếng nhác khẽ động, lại mang theo một tia quyến rũ khí tức. Vũ Văn tướng quân, người này là vì sao? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo vô pháp lờ đi tức giận. Vũ Văn Dịch ngẩn ra, lập tức cúi đầu, thanh âm trầm thấp mang theo một tia xấu hổ nói, thỉnh Phong Hậu thứ lỗi, bởi vì phát hiện khác thường, sợ Phong Hậu có nguy hiểm, bất đắc dĩ, phá bất đắc dĩ mà vì chi sao? Cho nên liền ban đêm xông vào bản cung khuê phòng sao? Vũ Văn tướng quân, này chính là các ngươi Lam Phong đạo đại khách sao? Này chính là các ngươi Lam Phong để đối với ngươi công đạo sao? Chỉ Nhu từng chữ lành lạnh, từng chữ sắc bén nói, bản cung đi tới ngươi Lam Phong, chính là đã bị loại khuất nhục này sao? Vũ Văn tướng quân, này sẽ là của ngươi bảo hộ sao? Bản cung đã nói cho ngươi biết, bản cung nghỉ ngơi, thế nhưng nhĩ hảo phá cửa sổ mà vào, là có ý gì? Chỉ Nhu lược hạ mà nói, này, chuộc tại hạ mạo phạm, thỉnh hoàng hậu chuộc tội, Vũ Văn Dịch xấu hổ nói. Cũng không có nghĩ đến là tình huống như vậy, lại xoay người lui ra ngoài, kinh nghiệm xa trường hắn. Đối như vậy tình cảnh xác thực xấu hổ không ngớt, trong đầu một mảnh trống không, tất cả đều là nàng biếng nhác quyến rũ bộ dáng. Vũ Văn Dịch xoay người trong nháy mắt, lại vô ý nhìn trong góc một khối có chứa vết máu khăn tay. Mâu quang chợt lóe, hướng góc đi đến, nhặt lên mang máu khăn tay, phóng ở trong tay nhìn kỹ. Chỉ Nhu trong lòng thất kinh, vừa hoảng loạn trong, vậy mà bắt tay khăn ném ở trong góc. Đáng ghét Vũ Văn Dịch vậy mà nhìn thấy, nhìn Hiên Viên Nguyệt tuôn ra máu dần dần hiện ra da màu đen. Chỉ Nhu đáy lòng run lên, hắn trúng độc, thế nhưng đáng ghét Vũ Văn Dịch phải như thế nào giải thích? Nhìn Hiên Viên Nguyệt ẩn nhẫn đau đớn, phiếm máu máu, lòng của nàng vậy mà ẩn ẩn theo đau. Chỉ Nhu tay kia không tự chủ nắm thật chặt Hiên Viên Nguyệt tay cho hắn tất cả lực lượng. Hiên Viên Nguyệt đóng chặt đau đớn con ngươi mang theo một mặt vui sướng. Cùng không thể tin tưởng nhìn chỉ Nhu tay vậy ấm áp, như vậy yên ổn, hình như tất cả đau đớn đô không tồn tại nữa. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đã phiêu thượng trong mây, tất cả đều là như vậy hạnh phúc, tất cả đều là tốt đẹp như vậy, tất cả đều là như vậy giá trị được. Lúc này Vũ Văn Dịch thâm thúy mâu quang, nhìn mang máu khăn tay. Từng bước một tượng giường đi đến, phiêu giật màn, mang theo một tia mông lung ý, thấy không rõ lắm xa trong chướng tất cả, thế nhưng này tất cả thực sự trùng hợp như vậy sao? Vũ Văn tướng quân, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo một mặt băng hàn chút xuống ra. Chế dừng lại Vũ Văn Dịch cước bộ, phong hậu, đây là cái gì? Chẳng lẽ là phong hậu bị thương? Như vậy nhượng tại hạ nhìn nhìn, Vũ Văn Dịch mâu quang thâm thúy. Từng bước tiến bộ nói, không cần, chỉ Nhu cười lạnh, thế nhưng này mang theo máu khăn tay là, Vũ Văn Dịch thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén. Vô luận như thế nào hắn nhất định phải biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Vũ Văn tướng quân chẳng lẽ là muốn như vậy nhục nhã bản cung sao? Chẳng lẽ Vũ Văn tướng quân liên quỳ thủy ra sao cũng không biết sao? Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi chợt lóe, lành lạnh thanh âm mang theo nhè nhẹ cười chế nhạo lại lần nữa tràn ra tới. Vũ Văn Dịch nghe nói ngẩn ra, mang máu khăn tay trong nháy mắt rụng rơi trên mặt đất. Sắc mặt do bạch chuyển hồng, ở do hồng biến thành đen, hình như một thất thải bảng pha màu bình thường. Vũ Văn tướng quân chẳng lẽ này cũng muốn lục soát? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm lại lần nữa tràn ra tới. Thoạt nhìn Hiên Viên Nguyệt tình huống càng ngày càng nặng, Vũ Văn Dịch phải ly khai. Vũ Văn Dịch nghe nói, trong mắt thoáng qua nhè nhẹ xấu hổ, hình như phải đem này chiến trường tướng quân cấp xấu hổ tại đây dạng hoàn cảnh trong. Thỉnh phong hậu chuộc tội, nói xong, xoay người nhảy cửa sổ ly khai. Chỉ Nhu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm mani đứng dậy phi thượng nhất kiện xa lũ đi tới trước cửa sổ. Đóng cửa sổ lại lần nữa về tới giường trên. Lúc này Hiên Viên Nguyệt, kia nhìn thấy mà giật mình yêu dị màu đen máu đã gắn đầy trên giường. Mặt tái nhợt trên má, hình như không có bất kỳ khí tức. Chỉ Nhu tâm chợt run lên. Hiên Viên Nguyệt đã chết rồi sao? Hiên Viên Nguyệt. Tuyệt mỹ dung nhan lúc này tái nhợt như ngày đông tuyết đọng. Máu đen chảy xuôi toàn thân, đã không có ngày xưa bá đạo khí tức. Chỉ Nhu từng bước một hướng đi Hiên Viên Nguyệt, ngón tay run rẩy vươn đến. Vì sao lòng của nàng hội đau? Thật hội đau, Hiên Viên Nguyệt tử cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng vì sao lòng của nàng hội run rẩy, sợ hãi? Run rẩy đầu ngón tay nhẹ nhàng tham ở hắn cánh mũi tiền. Hô hấp hoàn toàn không có. Giờ khắc này, lòng của nàng phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Toàn thân không ngừng được phát lạnh. Sợ hãi như võng bình thường đem nàng bao vây lại. Một cỗ im lặng sợ hãi tràn ngập đáy lòng của nàng. Hiên Viên Nguyệt thật đã chết rồi. Thật đã chết rồi. Hắn sao có thể cứ như vậy đơn giản chết đi. Cứ như vậy yên tĩnh ở bên cạnh mình chết đi, vì sự tình gì hội như vậy? Chỉ Nhu cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hiên Viên Nguyệt thật đã chết rồi, đã không có hô hấp, nàng không dám tin sự thật này. Hắn tại sao có thể liền khinh địch như vậy chết đi? Ngày xưa kia xa cách con ngươi hình như ân cùng một cỗ ấm áp khí tức. Chỉ Nhu chậm rãi giơ lên con ngươi, nhắm mắt lại, trong lòng có nói không rõ ràng chua xót khổ sở. Ngày xưa một màn mạc đánh tới, giữa bọn họ hận, giữa bọn họ bởi vì hận dây dưa. Hắn cho nàng khuất nhục, đau đớn, cũng có như ác mộng bình thường dây dưa nàng. Hắn ngoan quyết, hắn tàn nhẫn phá hủy nhân sinh của nàng, dẫm lên của nàng tôn nghiêm, chí tử dây dưa nàng. Thế nhưng hắn lại lần lượt đi cứu nàng, nếu như không phải hắn, như vậy lúc này nàng sớm đã trị nhai bỏ mình. Hắn liều lĩnh vì mình giải độc, cứu nàng thoát thân ở cự mãng trong miệng. Hắn làm tất cả nàng có gì thường không biết, vĩnh viễn quên không nhớ được. Ngày ấy sáng sớm mưa phùn chung, hắn một câu nói cũng không nói gì, bi thương đứng ở trong mưa, toàn thân tản ra bi thương khí tức, xoay người lúc, không thể nói rõ thâm tình thông báo. Lãnh huyết tàn khốc Hiên Viên Nguyệt lại còn nói yêu nàng. Ở hận ý trong đã yêu nàng. Kia vô luận yêu cùng hận dây dưa, làm cho nàng sợ hãi. Đã từng là như vậy hy vọng thoát khỏi hắn. Thế nhưng bây giờ vì sao lại khinh địch như vậy chết đi? Một giọt nước mắt theo Chỉ Nhu hai má chậm rãi chảy xuống dưới đến. Nguyên lai, nàng cũng không hy vọng hắn chết. Lạch cạch một tiếng, nước mắt rơi xuống ở lòng bàn tay trên. Hình như một viên trói lọi chân châu bình thường. Tràn đầy đáy lòng bi thương, Nhu Nhi này giọt lệ là vì ta mà rơi hạ sao? Từ tính thanh âm như tinh khiết và thơm rượu ngon vậy say lòng người. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt đó là Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị con ngươi thấm quang thải tiểu ý nhìn chằm chằm. Vào Chỉ Nhu, khóe miệng mỉm cười, lại là như vậy hài lòng. Chỉ Nhu tròng mắt chợt thoáng qua một mạt hàn quang. Hiên Viên Nguyệt ngươi gạt ta, lành lạnh thanh âm mang theo cực hạn nguy hiểm khí tức. Làm cho người ta nhịn không được dùng mình. Hết chương.